bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 125, Mãnh Nam liền nên vuốt mèo. Simi Ken tại cửa ra vào tìm chiếc coi như giá cả sang quý nhất cũng mới nhất xe sang trọng. Dùng huyết dịch chế tạo chìa khóa mở cửa xe cùng cốp sau. Đem Sayaka Shizuko di thể ném vào. Sato Mai dẫn đầu lên chỗ ngồi phía sau. Đem Kaka cũng kéo lên. Nhỏ giọng hỏi. Ka, ba ba mụ mụ thế nào? Có phải hay không rất lo lắng ta? Sato Hayato biểu lộ cứng đờ. Có chút mất tự nhiên nói. Trở về nói sau đi. Ta mệt mỏi. Nha. Sato Mai hơi nghi hoặc một chút. Nhưng không có hỏi tới đến cùng. Đám ba người đều lên xe. Simi Ken mới từ ba lô bên trong lấy điện thoại di động ra. Còn tốt không có làm hỏng. Hắn đánh cho Takeda Masumi. Báo cáo một chút tình huống nơi này. Người nói người một người liền lật Cực Lạc giáo vài trăm người. Quấy nhiễu bọn họ thần hàng nghi thức. Còn đánh chết bọn họ tổng giám mục. Trong điện thoại di động, Takeda Masumi có loại bị trêu đùa nổi nóng. Giữa trưa đâu ta cơm cũng còn không ăn đâu. Ngươi liền cùng ta đùa kiểu này. Có phải hay không tối hôm qua không ngủ để ngươi bắt đầu nằm mơ. Tranh thủ thời gian cho chính mình một bàn tay tỉnh. Ha ha, ta còn giải quyết một cái tà thần hình chiếu. Thông qua tà thần thử thách, làm rơi Isis phân thân đây. Đương nhiên Simi Ken là cái giản dị tự nhiên mà lại điệu thấp người. Sẽ không đem loại này không cần thiết nói sự tình lấy ra khoe khoang. Takeda Masumi mặc dù biết Simi Ken rất lợi hại, nhưng đến cùng có bao nhiêu lợi hại lại không khái niệm gì. Trong lúc nhất thời còn tưởng rằng hắn đang đùa chính mình chơi. Song phương đều như thế quen. Chuyện gì có thể nói đùa, cái gì là không thể nói đùa cũng đều rõ ràng. Lại xác nhận một lần. Takeda Masumi lập tức ý thức được Simi Ken không có nói đùa. Nàng trọn vẹn trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng. Giọng nói ngược lại trở nên nghiêm túc lên. Chuyện của ngươi làm quá lớn. Để cho ta tới xử lý. Không nhất định có thể che đậy được. Một cái tà thần hình chiếu. Kanzaki Jin liền không giải quyết được, chỉ có thể để Kamikawa Takumi hỗ trợ. Hiện tại là một tổ tà giáo đồ. Còn kèm theo tặng một cái tổng giám mục. Takeda Masumi cho dù tại bên trong bộ đối sách có nhân mạch. Xử lý cũng quá sức. Bởi vì Simi Ken yêu cầu không cần tiết lộ thân phận của hắn. Vậy liền ném không quản. Simi Ken cảm giác khá là đáng tiếc. Mặc dù với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Bất quá cái này đổi lại bộ đối sách bất cứ người nào đến nói. Đều là từ trên trời rớt xuống to lớn công lao. Kanzaki Jin nếu là biết rõ nơi này có như thế lớn công lao có thể tự nhiên kiếm được. Sợ không phải trực tiếp nhảy lên cao ba thước. Trực tiếp lo lắng không yên chạy tới. Takeda Masumi cũng cảm thấy lớn như vậy công lao từ bỏ khá là đáng tiếc. Trầm ngâm nói. Ta tận lực thử một chút a. Tiểu tử ngươi có thể cho ta ra một cái thật là lớn nan đề a, làm phiền ngươi. Đợi xử lý xong. Đừng nói 10 bữa đồ nướng. Ta trực tiếp cho ngươi bao ăn bao ngủ một tháng. Nằm ngửa mặc cho ngươi chơi. Ta có thể đi ngươi đại gia. Mắng một câu về sau. Takeda Masumi mới lên tiếng. Nếu quả thật có công lao. Đến phiên ta cảm ơn ngươi mới đúng. Nàng cũng không có làm cái gì. Chính là hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả mà thôi. Liền có công lao đập phá trên đầu. Trách không được Jin tấn thăng nhanh như vậy. Nguyên lai là tiểu tử này một mực tại sau lưng nàng mệt nhọc. Cái kia có tiền thưởng sao? Thiếu không được ngươi. Simi Ken tâm tình vui vẻ cúp máy trò chuyện. Cùng Takeda Masumi hợp tác chính là vui sướng. Thậm chí còn có tiền thưởng cầm. Bất quá chính mình phải mời nàng ăn cơm a. Vừa đến vừa đi hình như cũng không có kiếm. Hắn ngồi lên vị trí lái. Dùng huyết dịch ngưng tụ thành chìa khóa nổ máy xe. Hướng về bên ngoài chạy tới. Trong sân vận động còn có trốn tránh một đám thanh nữ. Simi Ken cũng không có hứng thú đem các nàng đều mang đi. Chỉ có thể chờ đợi Takeda Masumi phái người đến xử lý. Sayaka Aki liền ngồi tại chỗ ngồi kế tài xế bên trên. Hai mắt vô thần nhìn xem ngoài cửa sổ xe. Simi Ken còn có không ít vấn đề muốn hỏi nàng. Nhưng cân nhắc đến nàng hiện tại đắm chìm tại mẫu thân qua đời bi thương bên trong. Trước hết sau đó đi. Xe một đường rời đi Yamasuri đi tới bên ngoài. Simi Ken xem đến còn dừng ở giao lộ xe thể thao. Không nghĩ tới Gekko Soka còn không có đi. Rất giảng nghĩa khí nha. Hắn dừng xe lại, để ba người trên xe chờ lấy. Sau đó xuống xe đi tới. Xa xa không thấy được trên xe có người. Chờ đi tới về sau. Mới xuyên thấu qua cửa sổ xe. Xem đến vị trí lái bên trên nằm một cái mập phì mèo trắng. Bộ lông màu trắng bóng loáng không dính nước. Không có một chút màu tạp. Theo vẻ ngoài coi như có điểm giống thú bông. Không biết là cái gì chủng loại. Con này mèo mập bốn chảo chỉ lên trời. Ngủ đến miệng há mở. Bên cạnh còn tản mát một chút bạc hà mèo. Khá lắm. Mèo này trực tiếp hút độc hút tới không tiết kiệm mèo chuyện. Simi Ken mở cửa xe. Đưa tay vỗ vỗ nó mập phì bụng. Phát ra phốc phốc âm thanh. Tỉnh. Mèo mập tựa như một bãi chất lỏng. Động tĩnh gì đều không có. Simi Ken nhìn cái này mèo mập. Bỗng nhiên vươn tay tại trên bụng của nó vuốt lên. Không có cái nào mãnh nam có khả năng kháng cự vuốt mèo. Nhất là một cái ngay tại hướng hắn mở rộng cái bụng mèo mập. Simi Ken cũng không phải bởi vì con này mèo mập có thể biến thành xinh đẹp tiểu cô nương liền. Vuốt nó, Gekko Soka làm một cái không có sóng xung kích nữ hài tử. Hắn là hoàn toàn không hứng thú. Chỉ là theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Hắn cũng là mèo nô. Trước đây liền rất muốn nuôi một con mèo. Cho nên nhìn thấy một cái không có chút nào phòng bị mèo mập. Nhịn không được liền lên tay. Bắt đầu tràn đầy phấn khởi vuốt lên con này mèo mập. Hắn thủ pháp xuất sắc. 10 ngón linh hoạt. Rất nhanh liền đem mèo mập vuốt đến phát ra ủng ục âm thanh. Hai cái móng vuốt còn vô ý thức nắm lấy Simi Ken tay. Cái đuôi vung qua vung lại. Đại khái mười mấy phút. Mèo mập bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cùng Simi Ken ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Nó miệng nói tiếng người. Ngươi đang làm gì mèo? Simi Ken mặt không đổi sắc. Ta tại vuốt ngươi a, ngươi không có đi qua đồng ý của ta mèo mèo. Cái gì? Vuốt mèo còn cần mèo đồng ý? Gekko Soka một cái đuôi vung tại Simi Ken trên mặt. Lời này hình như một cái mãnh nam bỗng nhiên lao ra đem ngươi ép đến sau đó mở vuốt. Còn muốn hỏi ngươi có ý kiến gì hay không? Tất nhiên nhân ra mèo đều tỉnh lại. Simi Ken cũng không có tiếp tục. Hắn vừa mới chuẩn bị đem tay rút trở về. Kết quả một cái phì phì mèo cào liền theo tại trên mu bàn tay của hắn. Tiếp tục meo meo, không muốn ngừng, người để ta tiếp tục ta liền tiếp tục a. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Simi Ken rất thẳng thắn đem tay rút trở về. Không thể để cho nó duy nhất một lần thỏa mãn. Nam nhân vô tình, vuốt xong nhân ra liền chạy. Chỉ lo chính mình thỏa nguyện. Gekko Soka nhổ nước bọt. Sau đó tại vị trí lái bên trên hung hăng duỗi lưng một cái. Mập phì dáng người dãy giụa. Tóc bành trướng, trong nháy mắt liền biến thành siêu cấp mỹ thiếu nữ. Simi Ken rất hiếu kỳ trên người nàng y phục là thế nào xuất hiện. Lúc này biến thân chẳng lẽ không phải là cởi chuồng sao? Gekko Soka biến thành mỹ thiếu nữ về sau. Vừa hung ác duỗi lưng một cái. Mới đối Simi Ken hỏi. Chuyện của ngươi giải quyết rồi. Simi Ken gật gật đầu. Theo ba lô bên trong lấy ra chén thánh. Tiểu kim côn cùng Congoso, ta muốn hỏi một chút, các ngươi thu hồi hoàng kim sao? Gekko Soka ánh mắt lập tức liền bị chém thành hai khúc chén thánh hấp dẫn tới. Lợi hại a, lại đem cực lạc giáo chén thánh đều thu vào tay. A, còn có tổng giám mục tiểu kim côn. Nàng tràn đầy phấn khởi đem chén thánh cùng kim côn đều nhận. Lấy đi, đặt ở trong tay ước lượng mấy lần. Đương nhiên thu hồi a. Giá cả còn không thấp đâu. May mắn ngươi là tìm chúng ta thu hồi. Nếu như đổi thành người khác, vài phút muốn bị cực lạc giáo tìm tới cửa. Simi Ken lại đem Congoso đưa tới. Cái này đâu? Gekko Soka lập tức lộ ra ghét bỏ dáng dấp. Y dài, hòa thượng thối đồ vật. Đã báo hỏng, theo sắt vụn giá cả thu hồi. Simi Ken không hài lòng. Đây chính là vàng ròng. Gekko Soka nhổ nước bọt nói. Chỗ nào là vàng ròng? Ngươi cho rằng ta không biết đại hòa thượng sáo lộ sao? Bên ngoài là mạ vàng. Bên trong tuyệt đối là tiện nghi kim loại. Nói không chắc là sắt. Cỏ. Các đại sư có tiền như vậy cũng chơi một bộ này. Thật sự là quá ném Phật tổ mặt. Simi Ken trực tiếp đem Congoso thu hồi lại. Nếu như bán không ra giá tốt, còn không bằng giữ lại làm đồ chơi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.